Xuyên qua chi linh thực sư, chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250 chó ngáp phải rủ Hứa Lăng Phong truy tra nửa ngày, không có gì tiến triển, đành phải lo chính mình giận dỗi Lê Nghệ nhìn Lê Song nói. Hắn không tra ra cái gì đi, thật đúng là làm nhị gia tra ra điểm cái gì, bất quá, ta làm người cố bố nghi trận, đem nhị gia lực chú ý chuyển đi rồi. Lê Song lắc lắc đầu nói. Lê Nghệ thở dài, nói, vẫn luôn ngu đần, ngẫu nhiên cũng sẽ thông minh một chút, đáng tiếc, thông minh không phải thời điểm. Nhị gia đối Mộc An thiếu gia thái độ vẫn luôn quái quái, như vậy đi xuống hảo sao? Lê Song có chút lo lắng nói. Lê Nghệ mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, ta coi Mộc An đối Lăng Phong ấn tượng vẫn là không tồi. Lê Song, từng con hoàng kim ong ở không trung bên trong bay múa, Lê Song nhíu chặt mày, nói. Tiêu trưởng lão, cũng không biết như thế nào dưỡng nhiều như vậy hoàng kim ong, nghe nói, tiêu trưởng lão cũng không có gì hậu trường, nhiều như vậy hoàng kim ong, thế nhưng không có đem hắn ăn suy sụp. Lê Nghệ nhàn nhạt nói, dưa ong chúa không phải có thể bán sao, bán đến linh thạch, nuôi sống này đàn hoàng kim ong, dư giả. Lê Song gật gật đầu, đáp, như thế, bất quá, tiêu trưởng lão còn dưỡng một đám kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Cũng không biết hắn nơi nào tới nhiều như vậy tinh lực. Hắn là Mộc An bạn lữ, tự nhiên là càng cường càng tốt. Hứa Lăng Phong bị Lê Nghệ cự ở ngoài cửa, liền trực tiếp trèo tường vào biệt viện Lê Nghệ ở trong phòng dưỡng một đống độc trùng, độc thảo. Hứa Lăng Phong đối những cái đó độc trùng độc thảo tập tính đều hiểu biết thực, xông tới như vào chỗ không người. Khả năng bởi vì là giận phạm, Hứa Lăng Phong xông tới, tạo thành động tĩnh cực tiểu. Hứa Lăng Phong linh hồn lực, thô thô đảo qua, liền phát hiện Lê Nghệ thân ảnh, Lê Nghệ cùng Hứa Mộc An ở trong hoa viên vừa nói vừa cười, hai người chi gian không khí một hồi hòa hợp. Mấy chỉ kim đỉnh xích vĩ bò cạp, ở hai người dưới lòng bàn chân đánh chuyền. Lê Nghệ nhìn đến Hứa Lăng Phong, không cấm sửng sốt một chút. Người trèo tường tiến vào, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, người cũng không sợ xúc động cấm chế. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, ta không sợ, ngươi không sợ, ta sợ a, ta thật vất vả bố trí ra tới đại trận, đừng làm cho ngươi cấp phá hủy, không có việc gì, ngươi đi trước đi. Lê Nghệ tức giận nói, Hứa Lăng Phong có chút bất mãn nói, a Nghệ, như thế nào ta mỗi lần tới, ngươi đều gấp không chờ nổi đuổi ta đi a, phía trước, ngươi cùng Tiêu Cảnh Đình cái kia vương bát đàn, mỗi ngày nói chuyện trời đất. Hiện tại lại đổi thành cái này tiểu bạch kiểm. Hứa Mộc An, tiểu bạch kiểm, Lê Nghệ sắc mặt sơn hẩn không thể vừa mở ra Hứa Lăng Phong đầu. Người ở nói bậy cái gì đâu? Hứa Lăng Phong xem Lê Nghệ sắc mặt không tốt, rầu rĩ nói. Ta lần này là có chính sự. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, bất đắc dĩ hỏi. Người có cái gì chính sự? Ta tra được không sai biệt lắm hơn 2 tháng trước. Có người từ nham tâm cư sĩ bên kia mua một khối viêm dương ngọc tâm. Chỉ cần nghĩ cách tìm được người kia, liền biết phía trước là ai giả tạo ngọc bội, đem chúng ta cấp xuyến, đến lúc đó, ta hung hăng tấu hắn một đốn. Hứa Lăng Phong khí phách hăng hái nói, Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, đầy đầu hắc tuyến, nói. Không cần tra xét, nếu không phải ngươi cái kia cháu trai hư nâng giá cả căn bản là không đến mức bị nâng cái kia cao, đối phương nhưng chưa nói ngọc bội cùng Lê gia, Hứa gia có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Phong xấu hổ cười cười, nói, tuy rằng như thế, bất quá, ta nghe nham tâm cư sĩ nói, hướng hắn mua viêm dương ngọc tâm người kia, giấu đầu lòi đuôi, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, người nọ rất có thể có vấn đề. Lê Nghệ, A Nghệ, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa cấp bắt được tới. Hứa Lăng Phong vỗ bộ ngực nói, người không cần quá vất vả. Tìm không thấy người cũng không quan hệ. Lê Nghệ nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Hứa tiền bối, ngươi lượng sức mà đi thì tốt rồi. Hứa Lăng Phong hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái, nói, ngươi ở xem thường ta sao? Hứa Mộc An cười cười, nói, không có, ta chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ngài không hạ thủ được a? Kỳ thật việc này rất đơn giản. Hẳn là căn bản chính là ngươi cái kia cháu trai tự đảo tự diễn. Hắn thiết cục mua một khối ngọc bội, lại điêu thành nguyên lai kia khối ngọc bội bộ dáng, sau đó lại làm tiền bối cùng Lê Thiếu cùng hắn cạnh tranh, cuối cùng linh thạch vừa lúc về hắn sở hữu. A, nghe nói Hứa Vạn muốn thành hôn, có lẽ đang cần một bút thành hôn phí dụng. Lê Nghệ nghe Hứa Mộc An nói đạo lý rõ ràng, không cấm tâm sinh bội phục, thầm nghĩ, nếu không phải chính mình biết chân tướng, làm không hảo liền cấp Hứa Mộc An đưa tới mương đi. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Mộc An hai mắt, hỏi, người ở châm ngòi ly gián sao? Ta chỉ là kể ra một loại khả năng mà thôi. Hứa Mộc An tràn đầy vô tội nói. Hứa Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong, trên mặt tràn đầy trần trờ nói. Hắn, không phải là tin chưa? Hắn đầu óc đơn giản thực, ta coi hẳn là tin một nửa. Lê Nghệ nói, Hứa Mộc An, phụ thân hắn tựa hồ không quá thích ta a. Lê Nghệ nhìn Hứa Mộc An, nói. Người đừng để ý, hắn chính là cái này tính tình. Hứa Mộc An cười cười, nói, ta không ngại, chỉ là, ngài như vậy gạt hắn hảo sao? Hắn nếu là đã biết, nếu không bao lâu Hứa Vọng sẽ biết. Lê Nghệ lắc lắc đầu nói, Hứa Lăng Phong đi vào Hứa gia phòng luyện khí. Lăng Phong, đã trở lại a? Hứa gia trưởng lão Hứa Liên nhìn đến Hứa Lăng Phong trở về, vuốt râu, trên mặt tất cả đều là vui mừng tươi cười. Đúng vậy, Hứa Lăng Phong rầu rĩ nói, lần này trở về, tưởng luyện chế chút thứ gì a? Hứa Liên hỏi. Hỏa Lôi Châu đã không có, lại luyện chế mấy cái? Râu, Hứa Liên lắc lắc đầu, tràn đầy tức giận nói, ngươi lại nơi nơi gây chuyện thị phi, cho nên, đem Hỏa Lôi Châu cấp dùng hết. Hứa Lăng Phong không cho là đúng nói, không phải ta nơi nơi gây chuyện thị phi, phiền toái chính mình tìm tới ta cũng không nghĩ. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi bắt cóc Tiêu Cảnh Đình phu lang, cũng là người ta bức ngươi. Hứa Liên tức giận nói. Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, nói, liền ra ra, ngươi như thế nào sẽ biết việc này? Ta làm sao mà biết được, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi gặp phải lớn như vậy phiền toái. Còn muốn gạt. Ngươi cũng thật là, càng lớn càng không đáng tin cậy, quả thực vô pháp vô thiên. Hứa Liên hận sắt không thành thép nói. Hứa Lăng Phong không cho là đúng nói. Ra ra, sự tình không như vậy nghiêm trọng. Tiêu Cảnh Đình cả ngày quấn lấy A Nghệ. Ta chỉ là cảnh cáo hắn một chút, không có thật sự muốn bắt cóc hắn lão bà ý tứ. Hứa Liên khí cả người phát run. Ngươi trói đều trói lại, còn không phải thật sự muốn trói. Ngươi như vậy, sớm muộn gì gặp phải đại họa tới. Hứa Lăng Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ra ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể hay không học ca ca ngươi, làm việc hơi chút tội sợ một ít a? Hứa Liên thở dài nói. Hứa Lăng Phong kêu rên một tiếng, nói, hắn kia một bộ, ta nhưng học không tới. Hứa Liên, cái kia Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cùng Lê Nghệ quan hệ không tồi. Hứa Liên hỏi. Hứa Lăng Phong nghiến răng, nói, này hai cái hỗn đản, đều tưởng cậy ta góc tường, bất quá, A Nghệ đối hai cái hỗn đản ấn tượng thực hảo, không biết nghĩ như thế nào. Hứa Liên, oan gia nên giải không nên kết, đối phương dù sao cũng là Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão, có thể không đắc tội, liền không đắc tội. Hứa Liên nói, Hứa Lăng Phong không cho là đúng nói, không phải ta phải đắc tội hắn, là hắn quân lấy A Nghệ không bỏ. Nhị thúc đã trở lại a? Hứa Vạn mang theo Lê Nhiêu từ phòng luyện khí nội đi ra. Hứa Lăng Phong hướng tới Hứa Vạn nhìn qua đi. Các người hai cái như thế nào tại đây? A Nhiêu đối chúng ta Hứa ra phòng luyện khí cảm thấy hứng thú, ta mang nàng đến xem. Hứa Vạn giải thích nói. Hứa Lăng Phong ngó hai người hai mắt, nói, xem xong rồi sao? Xem xong rồi liền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nơi này nhiệt thực, nhưng đừng đem các ngươi hai cái nhiệt hôn mê. Hứa Vạn cười cười, nói, nhị thúc thật biết nói giỡn. Hứa Lăng Phong không cho là đúng nói, ta cũng không phải là nói giỡn, ta là nghiêm túc. Nhị thúc, nhị thẩm vẫn là không cho ngươi vào cửa sao? Hứa Vạn tràn đầy lo lắng nói. Hứa Lăng Phong cau mày, nói, đây là đại nhân sự, không cần ngươi trộn lẫn. Nhị thúc, ngươi muốn cố lên a, ngươi luôn bị nhị thẩm đuổi ra đi, Tiêu Cảnh Đình lại bị mời trụ đến nhị thẩm trong nhà đi. Hứa Vạn tràn đầy đồng tình nói. Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, không nói gì. Lê Nhiêu khẽ thở dài một hơi, nói, nhị thúc, từ kia sự kiện lúc sau, Nghệ thúc thúc hành sự tác phong liền biến âm dương quái khí, không biết Tiêu Cảnh Đình xử cái gì thủ đoạn, Thế nhưng Chọc Nghệ thúc thúc đối Tiêu Cảnh Đình xem với con mắt khác. Nhị thúc, ngày khác ta sẽ thay ngươi khuyên nhủ Nghệ thúc thúc. Ta nghe nói, Nghệ thúc thúc rất là tin tưởng Tiêu Cảnh Đình, thậm chí đem ngự trùng phương pháp dốc túi tương thụ. Ta lê ra ngự thú chi thuật, há có thể truyền cho không liên quan người a? Hứa Lăng Phong nghe Hứa Vạn cùng Lê Nhiêu một đáp một sướng, sắc mặt âm u. Hứa Vạn, ngọc bội là ngươi bắt được nhà đấu giá đi bán đấu giá. Hứa Lăng Phong hỏi, Hứa Vạn, nhị thúc gì ra lời này a? Ngươi đừng rảo biện, trừ bỏ Hứa gia cùng Lê gia người, cũng không có bao nhiêu người biết kia ngọc bội tồn tại. Hơn nữa, ngươi còn nâng giới, nhà đấu giá cuối cùng bán đấu giá linh thạch, đều vào ngươi túi đi. Hứa Lăng Phong hung ác nói. Hứa Vạn cau mày, nói, nhị thúc, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Hứa Lăng Phong âm u nhìn Hứa Vạn, nói, ngươi nếu là thức thời liền đem linh thạch nhổ ra, nếu không, ta muốn ngươi đẹp. Hứa Vạn, Hứa Liên nhìn Hứa Vạn, tràn đầy không vui nói, a Vạn, ngươi việc này làm không địa đạo a, ngươi như thế nào có thể lấy ngọc bội sự nói giỡn. Liền ra ra, nhị thúc nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngươi như thế nào liền tin? Kia ngọc bội đối với ngươi lại không có bao lớn dùng, không phải ngươi cho ngươi nhị thúc thiết cục, vì cái gì muốn cùng ngươi nhị thúc, nhị thẩm nâng giới? Bạch bạch tiện nghi người ngoài, Hứa Liên âm u nói, Hứa Vạn, hắn lúc ấy, bất quá chính là tưởng bãi Hứa Lăng Phong một đạo a. Hứa Liên nhìn Hứa Vạn, có chút dầu dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, ngươi nếu là thức thời, liền lấy 5.000 linh thạch cấp Lê Nghệ đưa đi. Hứa Vạn, đây là cái gì đạo lý? Liền ra ra thật sự không phải ta a, Hứa Vạn nói. Hứa Liên tràn đầy không cho là đúng nói. Liền tính không phải ngươi, cũng là ngươi làm hại Lê Nghệ nhiều ra mấy ngàn lượng linh thạch. Ngươi nhị thúc tính tình, ngươi biết đến, ngươi không nghĩ đi ra ngoài bị hắn gõ buồn côn đi. Hứa Vạn, Lê Nghệ biệt viện, thật nhiều linh thạch a, nơi nào tới? Hứa Mộc An có chút tò mò hỏi. Hứa gia đưa tới, Lê Nghệ nhàn nhạt nói. Hứa Mộc An tràn đầy khó hiểu nói. Hứa gia đưa tới, như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy? Lê Nghệ có chút bất đắc dĩ nói. Người nói sự tình là Hứa Vạn làm, Hứa gia người thật sự. Hứa Mộc An, Hứa gia người đầu óc thật là đơn giản a, không thể nào. Lê Nghệ cười cười, nói, ai biết được, lần này cũng coi như là vô tâm cắm liễu. Đưa tới cửa tới linh thạch, không cần bạch không cần. Quảng cáo, cách chương.